Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, bồng bột phát triển hành tinh Z. Thời gian trôi qua không biết mấy phần, vạn dặm trời trong, dương quang sán lạn, xanh nhạt lá mới, đồng ruộng ở giữa sương mù khói nhẹ, nhẹ nhàng cỏ nhỏ phá đất mà lên, xa xa nhìn ra xa. Trên cỏ có đoàn đoàn mây trắng đang ngọ nguậy. Đây là nông trường bên trong bầy cừu. Béo tốt đáng yêu. Còn có cái kia bên hồ nước bùn loãng bên trong lăn lộn hoàng nghiêu. Chỗ xa vô cùng, có một tòa thành lớn. Đặt tên là Z Thành. Thành thạch thành tường giống như lạch trời bình thường cao. Diện tích gần như chiếm Hoa Tây Tinh 1/4 diện tích. Chẳng qua là tường thành tuy cao, nhưng cũng không ngăn được nằm ở trung tâm Z Thành cái kia sừng sững ở tuyên cổ vĩnh hằng bên trong Kiếm Thần Cung. Trong Z Thành ở hơn 100 triệu người Hoa, còn lại một chút bởi vì các loại nguyên nhân, ví dụ như thích nhàn nhã đồng ruộng sinh hoạt, thuận lợi ở hành tinh Z cái khác phong cảnh tươi đẹp địa phương định cục, dần già lại là tạo thành từng cái thôn trang trấn nhỏ. Từ khi chế định Z phục hưng kế hoạch về sau, cả người hành tinh Z miệng trình giếng phun thức tăng trưởng. Tổng thể nhân số đã từ nguyên bản 10 mấy vạn, đạt đến hơn 1.500.000 vạn. Đừng tưởng rằng cái này rất nhiều. Vừa vặn ngược lại, loại người này miệng tăng trưởng tốc độ căn bản là không có cách cùng địa cầu so sánh với. Từ 10 mấy vạn, tăng trưởng đến hơn 1.500.000 vạn. Thế nhưng là dùng gần 4.000 năm, cái này đem tới gần 4.000 năm, Diệp Chân tu luyện dòng giã 3.000 năm, nhưng không có lựa chọn đột phá thiên tiên cảnh, ngược lại cực lực áp chế, tăng cường lấy các phương diện nội tình cùng cơ sở, cho dù không có đột phá, thực lực cũng có kinh khủng tăng trưởng, ví dụ như lôi phạt chi thể, vốn chỉ là có thể kích phát lôi phạt chi lực. Nhưng Diệp Chân tìm được một cái thần kỳ tinh cầu, rất kỳ lạ, đầu đầu cũng có dày đặc trực kích lôi, từ mặt đất hướng lên trời bên trên bắn nổ, từ trên trời hướng mặt đất thả ra, kinh khủng khó có thể tưởng tượng, cả tinh cầu thành hoàn toàn nằm trong loại trạng thái này. Diệp Chân đem viên tinh cầu này hút khô, còn đem mỗi ngàn năm đều cần trải qua một lần 9 lượt thiên kiếp đặt vào trong cơ thể. Lôi điện, vốn là thế gian cuồng bạo nhất năng lượng, thiên kiếp càng là như vậy, đơn giản chính là vì hủy diệt tồn tại. Nhưng, bọn chúng gặp Diệp Chân quái thai này, cái này có bọn chúng càng tăng thêm biến thái lôi phạt chi lực, đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa trong cơ thể. Diệp Chân hiện tại đã có thể trong nháy mắt do nhân thể chuyển hóa làm hoàn toàn lôi phạt chi thể, trở thành một đạo hủy diệt hết thảy lôi phạt. Tiên lực, hơn 3.000 năm lắng đọng cùng dung luyện, chất lượng đã không thể cùng ngày gì tai, không chỉ có thể cung cấp dài hơn toàn lực thời gian chiến đấu. Thúc dục pháp thuật cũng so với trước uy lực mạnh hơn. Chẳng qua tăng lên lớn nhất lại là Diệp Chân nhất không cách nào nắm lấy, nhất bất đắc dĩ hoàng đạo pháp tắc. Cũng không phải Diệp Chân tìm được phương pháp, hoàng đạo pháp tắc vật này, ở bình tâm cái kia bà nương trong miệng, cũng coi như rất cường đại. Ví dụ như, Đế Tuấn chính là chuyên chú cái này pháp tắc, nhưng muốn tăng lên lại là vô cùng khó khăn. Cái khác pháp tắc còn tốt, hoàng đạo pháp tắc ở tất cả pháp tắc bên trong là ẩn giấu đi sâu nhất. Vô số đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tu luyện hoàng đạo pháp tắc liền mấy cái như vậy. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy, Hoàng Đế cùng Viêm Đế. Trong đó cao thâm nhất cũng là phải Đế Tuấn, nhưng cũng không thể trở thành thánh nhân. Phương pháp tu luyện này nha, có chút đơn nhất thậm chí ngu xuẩn. Dùng một câu hình dung chính là ta nhìn thấy, ta chinh phục, hơn nữa cái này pháp tắc cũng so sánh. Nói mạnh rất mạnh, nói yếu đi cũng không mạnh. Tu luyện hoàng đạo pháp tắc, cao thâm người có thể hiệu lệnh thiên địa, đạt tới mức nhất định về sau, thậm chí có thể ngôn xuất pháp tùy, khiến thiên đạo đều thần phục ở dưới chân. Con đường này chỉ dựa vào mình căn bản là không có cách tu hành. Quá mức hà khắc, cũng là thiên đạo chỗ không cho phép, dù sao không có người nào muốn bị người khác đạp ở dưới chân. Cho dù thiên đạo cũng như thế, cho nên Long Phượng Kỳ Lân, thiên đạo dùng La Hầu diệt tam tộc này, La Hầu muốn xưng bá, thiên đạo dùng đám người Hồng Quân diệt La Hầu, Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất muốn xưng bá, thiên đạo thuận lợi dùng Vu tộc cùng Kỳ Đồng Quy về lấy hết. Cuối cùng, Hồng Quân lấy thân hợp đạo trở thành khôi lỗi, hiệp trợ Hồng Quân diệt La Hầu. Chết thì chết, sống được đều chạy, cũng may mắn thế giới này thiên đạo không thành thục lại còn ở ngủ say trạng thái. Nếu không nhất định sẽ khống chế một vài thứ, khiến Diệp Chân, thậm chí hành tinh Z văn minh trở thành toàn vũ trụ địch nhân. Hoàng đạo pháp tắc tiến bộ lớn nhất, so ra mà nói, kiếm cảnh nhưng không có quá tiến nhanh phát triển, cũng là phải trở nên càng tăng thêm mượt mà. Như trước vẫn là kiếm đệ tứ cảnh, chẳng qua cũng xem là không tệ, nguyên bản nội tình không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Cho dù hợp đạo địa tiên, cũng chỉ là có thể đánh bại thiên tiên, ở trong tay chân tiên chạy trối chết. Hiện tại, thiên tiên gặp Diệp Chân cũng muốn nuốt hận, nếu như bình thường chân tiên, sợ đều không phải là đối thủ của Diệp Chân. Lúc này bên ngoài Z thành, vô số dân chúng như là kiến hôi hướng Z thành đã tụ tập mà đến. Trên mặt đất xếp thành hàng dài, trong đó có hai người, xanh lại năm một trung niên, trên mặt đều là mang theo nụ cười, trong ánh mắt lộ ra có chút vẻ hưng phấn. Tổ gia gia, ngài nói chúng ta lần này thấy được kiếm thần đại nhân sao? Thanh niên bỗng nhiên nói, nhìn ánh mắt cùng lời nói chỉ. Bên cạnh người trung niên lại là hắn tổ gia gia. Ta cũng không biết, hy vọng ta đã tới Z thành hơn 4.000 lần, liền thấy qua kiếm thần đại nhân 3 lần. Không biết ngươi có vinh hạnh hay không, có thể thấy được tập thể hình đại nhân, người trung niên cười nói. Hẳn sẽ đi, thanh niên lời tuy như vậy, nhưng trong lòng cũng không dám khẳng định. Hiện tại Z văn minh phi thường cường đại, ngàn vạn tinh hệ tất cả đều thần phục với Z văn mẫn. Mỗi người Hoa cũng vì đó tự hào. Mau nhìn, đó là đại tế ti cấp 2 kiếm thần cung. Bỗng nhiên, người trung niên phát hiện cái gì, nắm lấy bên cạnh thanh niên đầu liền hướng trên trời nói dóc. Không chỉ là người trung niên, tất cả mọi người thấy được. Nói đến kiếm y, Z văn minh có thể có hôm nay, có thể nói công lao của kiếm y chỉ ở dưới Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân cái gì cũng không làm, cấp 2 kiếm thần cung xuất hiện, không bao lâu thuận lợi cố định ở chỗ đậu. Ngày xưa một màn tái hiện, một thân chiến giáp kiếm y đi tại phía trước nhất, hai mắt lãnh khốc lăng liệt, hoàn toàn mất hết có ban đầu non nớt. Chỉ có điều lần này, bị kim giáp cấm quân áp giải không phải đại nghiêu, mà hai cái đồng dạng một thân chiến giáp nam nữ, sau lưng còn các mọc ra một đôi trắng như tuyết cánh. Đúng là lúc trước đại nghiêu trong miệng nói tới thiên sứ. Lại trên thân hai người tất cả đều mang theo vết thương. Nhìn kỹ mà nói không khó phát hiện, nam tính thiên sứ vết thương trên người, đặc biệt là phần bụng rõ ràng là cấm vệ đại kiếm tạo thành. Nữ tính thiên sứ lại là đầy người vết thương da thịt. Nam tính thiên sứ đang bị áp giải trong quá trình còn có chút không thành thật, trong miệng một mực gọi rầm rĩ lấy thiên sứ ra sao ra sao. Không bao lâu, đám người kiếm y leo lên kiếm thần cung đỉnh. Kiếm y bái kiến thần của ta. Kiếm y quỳ một chân trên đất, tay phải để trong lòng miệng đối với Diệp Chân hành lý. Trên vương tọa Diệp Chân mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, thiên sứ văn minh, ngươi chính là văn minh này chủ thần. Nếu biết chúng ta thiên sứ, còn không mau thả ta, Nếu không thần của ta Hoa Diệp mang đại quân giáng lâm thời điểm, các ngươi cả văn minh đều đem hủy diệt. Bị tối có thể xiềng xích trói chặt. Nam Tính Thiên Sứ hướng Diệp Chân kêu gào nói. Nghe vậy, Kiếm Y ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng lại không có nói chuyện. Đã nhiều năm như vậy, Kiếm Y đối với tính tình của Diệp Chân hiểu rất rõ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,